Quy ẩn hương giã, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lăng giúp Hứa Hoa thoa thuốc, dùng băng vải băng bó lại cẩn thận, lo âu trong lòng cuối cùng cũng vơi đi nhiều. Tướng công nói thoa thuốc mỡ này vài lần, sẽ không để lại sẹo. Hứa Hoa thu tay, sờ băng vải được quấn chỉnh tề, nói. Chỉ là vết thương nhỏ, vất vả các ngươi lo lắng. Thế nào lại là vết thương nhỏ, ngày ấy chảy nhiều máu như vậy? Hà Lăng không đồng ý nhìn Hứa Hoa, lúc ấy y nhìn thấy chảy nhiều máu như vậy bị dọa cho đứng tim, đối phương lại xem như không có chuyện gì. Người nhất định phải thoa thuốc cho tử tế. Được ta biết, ngoài cha, khó có được người để tâm đến y, trong lòng Hứa Hoa cảm thấy rất ấm áp. Biết người này đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được, Hà Lăng xem như yên tâm. Kỳ Việt cũng bắt mạch cho Hứa Phụ kiểm tra lại tình trạng thân thể. Đã khôi phục rất nhiều, ta đưa thêm thuốc, Hứa thuốc cứ tiếp tục dùng theo liều lượng như trước, thêm một thời gian nữa sẽ khôi phục hoàn toàn. Làm phiền Kỳ đại phu, gần đây thân thể Hứa Phụ xác thực khỏe lên không ít, đây đều là công lao của Kỳ Việt. Nào có, Kỳ Việt quay đầu nhìn Hà Lăng đang ngồi cũng Hứa Hoa cười nói. Lần này Hoa ca nhi cứu phu lang ta, là ta phải nói cảm ơn mới đúng. Chuyện này Hứa Phụ đã nghe Hứa Hoa kể lại, đừng nói Hà Lăng có ơn với nhà họ, dù chỉ là tình làng xóm, nhìn thấy cũng không thể mặc kệ. Huống hồ chưa chắc Hà Phú đã thật sự tổn thương đến Hà Lăng, nào dám nhận cái gọi là ơn cứu mạng. Kỳ đại phu chưa nói vậy, chúng ta không đảm đương nổi. Kỳ Việt cũng không nói thêm, chuyện này hắn tự nhiên ghi trong lòng, ngày sau nếu có thể giúp hắn tất nhiên sẽ giúp bọn họ một hai. Tại hạ Trịnh Việt Phong, đến đây quấy giày. Ngoài viện đột nhiên vang lên thanh âm bái phỏng, Kỳ Việt nhướng mày, cũng rất tích cực lui tới a. Kỳ Việt cũng phát hiện vẻ mặt Hứa Phụ lại có chút vi diệu, vừa kinh ngạc vừa xoắn xuýt. Hắn cong khóe môi, xem ra tên ngu xuẩn kia đã bại lộ rồi. Do đã quen biết, Hà Lăng cùng Hứa Hoa ra ngoài nghênh đón. Trịnh Việt Phong và Trịnh Nguyệt Ngôn đều đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người tỏ vẻ vui muốn chết. Hoa ca nhi, Hà Lăng ca ca, hai thanh âm đồng thời vang lên, lại là gọi ra cái tên khác biệt. Trịnh Nguyệt Ngôn quay phát đầu nhìn người bên cạnh, Trịnh Việt Phong không chú ý đến tầm mắt của nàng, trực tiếp đẩy cửa rào đi vào, đi đến trước mặt Hứa Hoa cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của y. Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa? Lo lắng trong mắt gã quá mãnh liệt làm Hứa Hoa sửng sốt một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Đã không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Trịnh Việt Phong đột nhiên bối rối lục tìm trên người, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ. Đây là ta mua trên trấn, nói là để chị vết thương không lưu lại sẹo. Hứa Hoa lại sừng sốt lần nữa, y nhìn hộp nhỏ trước mặt lại nhìn đôi mắt tha thiết của gã, do dự nói. Cái kia, nhà Lăng ca nhi đã cho ta, đa tạ ý tốt của Trịnh công tử. À, như vậy à, trong lòng Trịnh Việt Phong có chút mất mát thả tay xuống, ngoài mặt lại giữ vững tươi cười tỏ ra không để ý, nói. Cũng tốt, thuốc của Kỳ công tử đương nhiên là thuốc tốt. Hứa Hoa cười cười với gã, trong lòng thầm nói người này kỳ quái, hai người không phải rất thân quen, vì sao lại mua thuốc cho y. Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn toàn bộ trong mắt nàng híp mắt, trong lòng nổi lên suy đoán. Nói gì mà tới thăm Hà Lăng ca ca, rõ ràng người này có mục đích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lăng nghiêng đầu, nhìn về phía hai người, cứ có cảm giác là lạ nhưng lại không thể chỉ ra là lạ ở chỗ nào. Kỳ Việt chắp tay đứng trước cửa phòng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của Hứa Phụ, khẽ nói. Không phải Hứa Thúc luôn muốn tìm một vị hôn phu tốt cho Hoa ca nhi sao? Cả người Hứa Phụ cứng đờ quay đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười, trong lòng minh bạch ông quay đầu đi thở dài. Hoa ca nhi nhà ta không xứng với người ta. Hóa ra là lo lắng chuyện này, Kỳ Việt nhếch môi cười, nhìn về phía người đang đứng trước mặt Hứa Hoa, vẻ mặt nghiền ngẫm. Có thể thú được phu lang hay không thì phải xem biểu hiện của tên ngu xuẩn này rồi. Hà Lăng ca ca, Hứa Hoa ca ca, hôm nay ta mới biết được sự tình mấy hôm trước, bây giờ thấy hai người đều bình an, ta yên tâm rồi. Trịnh Nguyệt Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy huynh trưởng vụng về như vậy, không chịu được bầu không khí lúng túng này, nàng nắm chặt tay hai người, mở miệng nói. Ta vốn không có chuyện gì, là Hoa ca nhi bị thương nặng hơn. Hà Lăng nắm lấy tay nàng, vết thương của y là vết thương ngoài da, đã gần lành hẳn. Hứa Hoa không có quen thuộc với nàng như Hà Lăng, không biết nên phản ứng làm sao, chỉ phải cười gượng tùy ý nàng lôi kéo. Trịnh Nguyệt Ngôn trái lại rất tự nhiên, kéo cánh tay Hứa Hoa nói. Lần trước lên núi đã thấy Hứa Hoa ca ca rất lợi hại, lần này lại quá dũng cảm, còn mạnh hơn so với ca ca ta. Đang trừng mắt nhìn tay nàng, Trịnh Việt Phong nghe vậy ngẩng đầu trừng nàng, nhìn thấy nàng khiếu khích hất cằm, nhất thời lại cảm thấy hối hận, vừa rồi không phòng bị nha đầu này nhìn ra rồi. Nào có lợi hại như vậy, Hứa Hoa bị nàng kéo, chỉ cảm thấy huynh muội nhà này giống y như nhau, đều tự nhiên như vậy. Có, không giống ca ca ta chút nào, gã làm sao dám tay không đoạt dao a? Lời tuy rằng nói với Hứa Hoa, mà ánh mắt Trịnh Nguyệt Môn lại nhìn ca ca nhà mình, mang theo đắc ý. Trịnh Việt Phong quả thực sắp bị nàng làm tức chết, dám đứng trước mặt Hứa Hoa bôi đen gã. Các ngươi nhất định phải đứng ngoài cửa nói chuyện à, xem trò vui đủ rồi, Kỳ Việt mới cười nói. Lúc này cả đám mới vào nhà ngồi. Lần trước Trịnh Việt Phong không thể đi vào, lần này có cơ hội nhìn hoàn cảnh trong nhà, có thể nhìn ra chủ nhân có bao nhiêu gian khổ, nhìn lại thân hình gầy gò của Hứa Hoa, trong lòng gã càng thương tiếc. Trịnh Nguyệt Môn nhìn thấy biểu tình kia của gã, thở dài trong lòng, ca ca nàng thua rồi, không thua bởi hàng loạt mỹ nhân, lại thua trong tay một cái ca nhi nông thôn bề ngoài xấu xí, quan trọng nhất chính là, người ta còn không có cái ý tứ kia với gã. Hứa Hoa bị nhìn chằm chằm thì khẽ nhướng mày, chẳng lẽ người này thương hại y, nghĩ vậy, sắc mặt y trở nên không tốt. Mặc dù nhà y nghèo khổ, nhưng không cần người khác thương hại, nhất là loại thiếu gia nhà giàu không trải qua khó khăn trong cuộc sống. Kỳ Việt nhấp một ngụm trà, trong mắt mang theo hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem, đại thiếu gia này có thể ngu xuẩn đến mức nào. Quá trình đối phương đổi sắc Trịnh Việt Phong đều thấy rõ, cũng ý thức được là đối phương đang hiểu lầm ý gã lập tức bối rối, không biết nên giải thích làm sao, chân tay luống cuống ngồi lù lù ở đó. Trịnh công tử, ngươi sao vậy? Hà Lăng còn chưa nhìn rõ tình hình, thấy gã đứng ngồi không yên, có lòng tốt hỏi đến. À, không, không có việc gì. Trịnh Việt Phong vội vàng lắc đầu, tầm mắt vẫn dán chặt trên người Hứa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Việt kéo nhẹ tiểu phu lang đang mờ mịt ghé vào tai y nói nhỏ. Đừng lo, gã chỉ là đang phạm phải sai lầm ngu xuẩn thôi. Tướng công sao có thể nói người ta như vậy? Hà Lăng nhíu mày, khẽ đẩy hắn ra. Kỳ Việt cười không nói, một tên đần cùng một người đầu gỗ, hai người tiến tới thật sự là rất thú vị. Lúc nào Hứa Hoa ca ca rảnh rỗi cũng có thể lên trấn chơi a, đến lúc đó ta làm chủ, mang ngươi đi chơi mọi chỗ. Trịnh Nguyệt Ngôn quả thực không nhìn nổi bộ dạng ngu xuẩn của ca ca nhà nàng nữa, đành phải mở miệng. Thân thể cha ta không tốt, cần ta bên cạnh chăm sóc, sợ là không đi xa như vậy được. Từ khi còn nhỏ, trong nhà y đã không giàu có gì, về sau lại vì vất vả kế sinh nhai, nếu cần mua bán thứ giả cũng chỉ nhờ người quen trong thôn giúp đỡ. Hứa Hoa chưa từng lên trấn bao giờ, có thể mang Hứa Thúc cùng đi à, cứ mãi ở nhà cũng sẽ ngàn chán đó. Trịnh Việt Phong vội phụ họa. Nếu y thường xuyên lên trấn, chẳng phải gã càng có nhiều cơ hội gặp mặt sao? Mặc dù mới vừa buồn bực ánh mắt của gã, Hứa Hoa cũng không phải người nhỏ mọn, không so đo lâu lắm, trả lời. Sức khỏe của cha ta sợ không thể bôn ba như vậy. Liên quan đến thân thể người ta, Trịnh Việt Phong cũng không ngu ngốc đến mức nói ra cái gì không phải. Đành đưa ánh mắt cầu cứu Kỳ Việt, hắn không phải đại phu sao, có thể đi hay không hắn là người rõ nhất. Kỳ Việt hạ mí mắt nhấp nháp nước trà, ra vẻ hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của gã. Làm sao có thể để gã dễ dàng đoạt được như vậy? Tướng công, thân thể Hứa Thúc có thể đi lên trấn không? Ta cũng muốn mang Hoa Ca Nhi lên trấn dạo chơi. Hà Lăng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể đi chơi cùng nhau sẽ rất vui vẻ. Kỳ Việt nhàn nhạt thở dài, đại thiếu gia kia hắn có thể không để ý tới, phu lang nhà hắn thì lại không thể. Hắn buông chén trà, cười nói. Cũng không phải đi không được, ta với A Lăng cũng thường xuyên đi. Đợi hôm nào cùng nhau đi thôi, xe ngựa thoải mái dễ chịu, Hứa Thúc hẳn là không vấn đề gì. Vậy không còn gì đáng lo lắng rồi. Trịnh Việt Phong vui vẻ nhìn Hứa Hoa, đến lúc đó gã muốn đưa y đi nếm tất cả các món ngon, nuôi cho y béo lên mới được. Hứa phụ nhìn biểu hiện của gã, vướng mắc càng sâu. Trịnh Việt Phong này làm người không sai, đối với ca nhi nhà ông cũng có tình ý, chỉ là gia đình đối phương quá giàu có, khó đảm bảo trưởng bối trong nhà sẽ không ghét bỏ nhà ông nghèo khó. Lại nói, tình ý của công tử nhà giàu thì có thể kéo dài trong bao lâu? Đám người ngồi chơi nhà Hứa Hoa hồi lâu, trò chuyện rất vui vẻ. Vốn là Hứa phụ muốn giữ bọn họ lại dùng cơm, nhưng tất cả đều khéo léo từ chối. Tay Hứa Hoa đang bị thương, bọn họ lưu lại khác gì tạo thêm phiền phức, huynh muội Trịnh thì cũng phải về trên trấn. Ra cửa, Khang Nguyên cùng Xuân Tú đều đang chờ trên xe, huynh muội Trịnh thì cũng không có ý định đến nhà Kỳ Việt, cho nên trực tiếp từ chỗ này về luôn. Trong lòng Trịnh công tử đã có đáp án rồi đi. Trước khi lên xe, Lý Việt hỏi. Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Trịnh Việt Phong lại hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, gã nghiêm túc trả lời. Đã có, Kỳ Việt không nói tiếp, gật đầu. Đi thong thả, không tiễn. Xe ngựa Trịnh gia đi xa dần. Hà Lăng không hiểu nhìn tướng công nhà mình. Hai người đang nói cái gì? Kỳ Việt cười xích lại gần y thì thầm vài câu, Hà Lăng mở to mắt. Gã, đối với Hoa Ca Nhi, Xe ngựa lắc lư, hai tay Trịnh Nguyệt Ngôn ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ca ca nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Việt Phong bị nàng nhìn đến toàn thân nổi da gà, gã giơ hai tay lên, nói. Nếu ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, đừng nhìn như thế nữa. Trịnh Nguyệt Ngôn chờ chính là câu này của gã, nàng vỗ lên đùi cái bóp. Ngươi coi trọng người ta từ lúc nào? Hẳn là lần trên núi kia, khoảnh khắc gần kề đó, tim gã như bị mất khống chế. Cái gì? Trịnh Nguyệt Ngôn chỉ tay vào gã. Lần đó không phải mới gặp nhau lần đầu sao? Ngươi cứ vậy bị bắt lấy. Trịnh Việt Phong cũng không biết nên nói như thế nào, đột nhiên thích một người như vậy, lúc đó trong lòng gã cũng rất kinh ngạc. Ca, ngươi xác định là thích. Trịnh Nguyệt Ngôn thả tay xuống, xích lại gần gã. Không phải chỉ là thấy mới mẻ đó chứ. Lần này Trịnh Việt Phong kiên định lắc đầu, gã đưa tay xoa ngực mình. Lúc đầu ta cũng không dám khẳng định, thậm chí có hứng thú với y hay không còn không dám khẳng định thế, nhưng lần đó nhìn thấy y bị thương, ta rất đau lòng, một dao kia như vạch trên người ta. Nhưng y lại hoàn toàn không để trong lòng, nói mình không sao, kiên cường như thể không có gì có thể khiến y khuất phục. Trịnh Nguyệt Ngôn lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của ca ca, cả mặt gã đều lộ ra vẻ đau lòng, ánh mặt lại ôn nhu không ngờ, khiến người nhìn như muốn xa vào. Vào lúc đó ta mới hiểu được Kỳ Việt. Trịnh Việt Phong dương mắt nhìn nàng. Ta muốn chặt chẽ bắt lấy y, bắt lấy hết thảy của y. Trong nháy mắt này, ánh mắt gã lóe lên một loại tình cảm giống như mỗi lần Kỳ Việt nhìn Hà Lăng, khiến nàng mỗi lần nhìn thấy, đều vì vậy mà động dung. Thế nhưng Hoa Ca Nhi một chút cũng không hiểu tâm ý của ta. Trịnh Việt Phong đột nhiên nhụt chí, lui vào góc xe. Rõ ràng các ngươi đều nhìn ra, Trịnh Nguyệt Ngôn trợn mắt, sao nàng lại so sánh gã với Kỳ Việt chứ? Nhất định đều là ảo giác, là ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Trịnh Việt Phong nâng cằm, nghĩ mãi cũng không ra. Không, Trịnh Nguyệt Ngôn lắc đầu, có lẽ là người ta không có đặt ngươi trong lòng. Lời này của nàng như chọt đúng chỗ đau của Trịnh Việt Phong, đây là sự thật gã không muốn thừa nhận, nếu là thế thì gã không thể làm gì khác. Trịnh Nguyệt Ngôn vỗ vỗ vai gã tỏ vẻ đồng cảm. Đối với Hoa Ca Nhi, loại thiếu gia sống trong nhung lụa như ngươi không phải là tướng công y mong muốn. Trịnh Việt Phong hất tay nàng ra, trong lòng càng uể oải. Hiện tại gã muốn tìm y cũng phải tìm đủ lý do, đủ loại lấy cớ, phải tới lúc nào y mới hiểu được lòng gã đây. Trịnh Nguyệt Ngôn lắc đầu, không tiếp tục quấy rầy gã. Trước đây luôn cảm thấy ca ca thật thông minh, hiện tại xem ra chính là ngu xuẩn không thuốc nào chữa được. Cách chương.